Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, Lâm Kiếm Ý Thiếp. Kia Vân Linh Sứ cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn hẳn là cũng thật lâu không có gặp được thực lực tương đương hóa đan kỳ tu sĩ. Vân Linh Sứ lúc này đưa tay nhập tay áo. Khi hắn lấy thêm ra lúc, hai ngón ở giữa nắm vuốt hai cái thật mỏng giấy vàng phù. Hắn hai ngón nhẹ nhàng lắc một cái này hai cái lá bùa lập tức tự hành thiêu đốt. Hỏa diễm lại tại không trung tụ mà không tiêu tan, cũng rất nhanh hình thành hai con bọc lấy hỏa diễm dị thú. Một con dị thú thân hổ cánh đại bàng, tiếng như cuồng phong gào thét. Một cái khác dị thú đầu rồng mình sư tử, tiếng như kinh thiên phích lịch. Đi, Vân Linh Sứ khẽ quát một tiếng. Hai con dị thú lập tức một trái một phải, hướng Khương Sầm đánh tới. Là phong, lôi hai thú. Khương Sầm trong lòng hơi động. Hắn nhẹ nhàng run tay một cái bên trong thức tỉnh chi kiếm. Thân kiếm có chút rung động, phát ra giống như tiếng hổ khiếu long ngâm. Nương theo lấy kiếm âm thanh, một đoàn hung thần ác sát hư ảnh từ trong thân kiếm chui ra. Đây chính là Khương Sầm phong ấn tại thức tỉnh chi kiếm bên trong nhiều năm sát linh. Sát linh vừa ra, liền mở ra huyết bồn đại khẩu, cùng phong lôi hai thú đấu thành một đoàn. Cùng lúc đó, Khương Sầm cùng Vân Linh Sứ cũng lần nữa giao phong. Đao quang kiếm ảnh, 10 phần kịch liệt. Trong lúc kích chiến, nguyên bản kiến tạo tại xanh tươi tốt đại thụ bên trên đại điện, lúc này sớm đã triệt để bị hủy, chung quanh đại thụ không còn tồn tại, mặt đất cũng đang đánh nhau bên trong chia năm xẻ bầy. Khe rãnh trải rộng, lòng đất dung nham từ trong cái khe bốn phía bắn tung tóe, đem phụ cận số mộc nhóm lửa, hóa thành cho tàn, khắp nơi ánh lửa ngút trời. Khói đặc liệt diễm, một mảnh tận thế cảnh tượng. Xa xa thanh mộc giới tu sĩ nhìn thấy cảnh này, đều hãi nhiên biến sắc. Bọn hắn trong đó cũng có mấy vị là hóa đan kỳ tu sĩ. Tu vi cùng Khương Sầm tiếp cận, nhưng là, bọn hắn căn bản là không có cách lẫn vào nhập hai tên linh sứ trong lúc kích chiến. Thậm chí không dám áp sát quá gần. Nếu không ngay cả tự vệ đều đáng lo. Thân là hạ giới tu sĩ, kiến thức có hạn, vô luận là thiên địa pháp tắc chi lực, vẫn là bảo vật công pháp, đều cùng thượng giới có chênh lệch cực lớn. Đây cũng là hạ giới đám tu tiên giả cam mạo cửu tử nhất sinh phong hiểm cũng muốn phi thăng linh giới nguyên nhân một trong. Sát linh lấy một địch hai, rất nhanh rơi vào hạ phong. Sát linh cũng không sợ phong thú, nhưng là lôi thú phun ra lôi cầu, lại có thể đem sát linh một chút xíu đánh tan. 10 phần khắc chế, Khương Sầm thấy thế, liên chạm mấy kiếm bức lui Vân Linh Sứ. Sau đó vươn tay toàn lực vung ra mấy đạo ngũ sắc thần lôi. Trực kích lôi thú tại ngũ sắc thần lôi bao phủ phía dưới, phát ra từng tiếng kêu rên. Toàn thân lôi điện chi lực phảng phất mất khống chế. Hồ quang điện tại quanh thân trải rộng du tàu. Một tiếng vang trầm, lôi thú thân thể vậy mà tại điện quang lôi minh bên trong bạo liệt biến mất. Một lần nữa biến thành một chương lá bùa. Khương Sầm tay mắt lanh lẹ, đưa tay lăng không thu lấy. Một cỗ to lớn lực vô hình tuôn ra, lại Vân Linh Sứ cho trước. Vượt lên trước đem lá bùa nhận lấy. Khương Sầm vậy mà dùng ra lôi thuộc tính thần thông, hơn nữa còn thu phục lôi thú. Vân Linh Sứ kinh hãi, gầm thét, đưa ta lệnh phu. Hắn muốn xông về phía trước cướp đoạt, nhưng nghênh đón hắn là một cỗ bàng bạc kiếm khí. Hai người tiếp tục kịch chiến. Khương Sầm âm thầm kinh hãi, hắn đã xuất kiếm hơn 10 chiêu, cơ hồ cũng không lưu thủ, nhưng đối phương vậy mà có thể ngăn lại, cơ bản bộ lạc hạ phong. Kiếm pháp chính là Khương Sầm am hiểu nhất đạo pháp, mà thức tỉnh chi kiếm, càng là hắn bản mệnh bảo kiếm, Bây giờ bản mệnh bảo kiếm nơi tay đã đủ để cho Khương Sâm phát huy ra cường đại kiếm khí. Lại vậy mà trong lúc nhất thời không làm gì được đối phương. Chuôi kiếm này vẻn vẹn thiếu khuyết ngũ hành châu mà thôi, thế mà không chiếm được thượng phong. Khương Sầm trong lòng nói, hồn lão nói, dù sao cũng là tàn phiến hợp lại mà thành bảo kiếm. Mà lại tàn phiến còn không có thu thập đủ, tại không có ngũ hành châu tình huống dưới, khó mà phát huy ra cường đại ngũ hành chi lực. Cho nên, người lúc này kiếm khí chỉ là đơn thuần lăng lệ, hung mãnh, nhưng cũng không ẩn chứa đặc thù lực lượng pháp tắc. Coi như kiếm khí bên trong không chứa lực lượng pháp tắc, vậy mà cũng không làm gì được hắn. Khương Sầm không phục, hắn cũng không có nóng lòng dùng ra thanh minh lửa các cái khác thần thông, mà là kiếm pháp biến đổi, mạnh mẽ thoải mái, mũi kiếm hoặc cắt ngang hoặc chém thẳng, hoặc móc nghiêng hoặc dài hoạch, giống như là lấy kiếm tại thư họa. Hồn lão cười nói, người tại lâm kiếm ý thiếp. Đúng vậy, Khương Sầm trả lời, hắn hiện tại ngay tại vẽ năm đó Bồng Lai đạo quân phi thăng tiên giới trước lưu lại kiếm ý thiếp. Kiếm ý này thiếp bên trong, mỗi một chữ một bút một họa, trong đó đều ẩn chứa cường đại kiếm ý. Khương Sầm may mắn nhìn thấy này thiếp bút tích thực cũng nghiên cứu lĩnh hội đã lâu, ít nhiều có chút cảm ngộ. Tỉnh nắm thanh phong kiếm, say gối tinh hà cầu. Chợt nghe tiên nhân gọi, mời ta chung tiêu giao. Trước vài câu văn tự một bút một vẽ viết xong về sau, Khương Sầm chung quanh kiếm khí như mây dày dày đặc. Vân Linh Sứ không thể tới gần người. Vân Linh Sứ sắc mặt đại biến. Đối phương nhìn như tùy ý múa kiếm, lăng không hư hoạch, nhưng chỉ cần khẽ dựa gần, nguyên bản phong khinh vân đạm trong nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí, phảng phất Khương Sầm bên người mỗi một sợi thiên địa nguyên khí trong nháy mắt đều có thể hóa thành lăng lệ vô cùng kiếm khí. Vân Linh Sứ cuồng vũ bảo đao, toàn lực thôi động chân nguyên, thế nhưng là hắn chẳng những không có đánh vào Khương Sầm trong vòng ba trượng, ngược lại bị bức lui càng ngày càng xa. Bỗng nhiên ở giữa, Khương Sầm kiếm pháp lại biến, chung quanh hắn hết thảy đều biến thành kiếm khí bén nhọn, như cuồng long bay múa, bỗng nhiên hướng Vân Linh Sứ đánh tới. Trong khoảnh khắc Vân Linh Sứ liền liên tục bại lui, rơi xuống hạ phong. Khương Sầm than nhẹ một tiếng, Bồng Lai đạo quân lưu lại kiếm ý thiếp, ẩn chứa cực kỳ cao minh cường đại kiếm ý, nhưng là Khương Sầm bây giờ có thể lĩnh ngộ vẻn vẹn ra lông mà thôi. Nếu có thể lĩnh ngộ một tia tinh túy, chỉ sợ vừa rồi một kiếm liền muốn Vân Linh Sứ tính mệnh. Thừa dịp Vân Linh Sứ bị kiếm khí bức lui càng ngày càng chật vật, Khương Sầm bỗng nhiên kích phát Hỗn Nguyên cánh, linh quang lóe lên biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, hắn đột nhiên ra hiện tại Vân Linh Sứ sau lưng, đồng thời đơn trưởng đánh ra một cỗ xanh mờ mờ hỏa diễm, bao phủ Vân Linh Sứ toàn thân. Trong chớp mắt, Vân Linh Sứ chỉ cảm thấy quanh thân cứng ngắc, thân thể vậy mà biến thành gỗ mục. Hắn còn muốn giãy giụa, Khương Sầm đã thuận thế phong bế kinh mạch của hắn, mà toàn thân hắn cũng tại thanh minh lửa bọc vào, biến thành gỗ mục, chỉ có đầu giữ lại. Thanh minh lửa đến hắn chỗ cổ, liền không lại lan tràn lên phía trên. Cái này hiển nhiên là Khương Sầm cố ý lưu thủ, tạm thời lưu tính mạng hắn. Đây là cái gì linh hỏa bá đạo như vậy, Vân Mỗ chưa hề được chứng kiến. Vân Linh Sứ sợ hãi thán phục, đây là thanh minh lửa, từng là đại danh đỉnh đỉnh linh giới tứ đại kỳ hỏa một trong. Khương Sầm nói, Vân đạo hữu chưa từng nghe nói. Theo như cái này thì Vân đạo hữu đến từ linh giới, cùng bản xứ đến từ linh giới, không phải cùng một cái giao diện. Vân đạo hữu đến từ một cái khác linh giới, tại hạ không có đoán sai đi. Vân Linh Sứ biến sắc, thở dài, nhắm mắt đợi chết. Chuyện cho tới bây giờ, nhiều lời vô ích, Vân Mỗ đã không địch lại, chết ở chỗ này là được. Vân đạo hữu làm gì nóng lòng muốn chết? Khương Sầm mỉm cười, tại hạ đã lưu thủ, liền có bảo trụ đạo hữu tính mệnh ý nghĩ. Người ta trước đây chưa từng gặp mặt, mà lại đến từ khác biệt giao diện, về sau cũng rất không có khả năng gặp nhau. Chỉ cần đạo hữu giải thích rõ ràng, tại hạ chưa hẳn không thể thả đạo hữu một con đường sống. Đạo hữu muốn biết cái gì? Vân Linh Sứ nghe nói có một chút hy vọng sống, liền lại mở ra hai mắt. Khương Sầm hỏi, Vân đạo hữu đến từ phương nào? Vì sao đi xứ hạ giới? Vân đạo hữu bày ra hủy thiên diệt địa cấm trận, ý muốn hủy đi giới này. Đến tột cùng là duyên cớ nào? Vân Linh Sứ sắc mặt đại biến. Đạo hữu vậy mà đã sớm nhận ra hủy thiên diệt địa đại trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?